Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531 đếm ngược. Từ kia hầm ngầm sau khi rời khỏi đây, còn không có đi ra rừng cây, liền nghe được kia tiểu tử tiếng kêu thảm thiết, một bên lên đường, một bên kiếm lấy hồn tinh tịch ly. Thần thức đảo qua, là một cái ác hoàng hồn giả, liền thuận tay giải quyết, không nghĩ tới bị tiểu tử này một đường đi theo. Tiểu tử này tuy rằng không có thực lực, nhưng là lại có rất nhiều tiền, nhìn thứ hai thế tổ ngang tàng bộ dáng. Tịch ly liền dùng chính mình thân phận bài ném, không thể cùng hắn đồng hành vì lấy cớ, chỉ là kia tiểu tử không nói hai lời, liền từ nhẫn chữ vật móc ra mấy chục cái thân phận lệnh bài. Tịch ly lúc ấy còn tưởng rằng là gặp cái gì giả heo ăn thịt hổ che giấu cao thủ, thiếu chút nữa không có đương trường động thủ, ai biết kia nhan thiếu giật liền nói cho nàng, thân phận lệnh bài cái loại này đồ vật, chính là chế ước phía dưới những cái đó hồn giả, trong tay hắn tùy tay đều có mấy chục cái, đương nhiên, đây là chính hắn trộm làm, trong nhà trưởng bối cũng biết, nhìn hắn cầm bất đồng thân phận, khắp nơi du đãng, chỉ cần không gặp phải mầm tai họa, không có sinh mệnh nguy hiểm, cũng liền mở một con mắt tình nhắm một con mắt tình, nào biết. Lúc này đây ra cửa, lật thuyền trong mương, bị hắn tự nhận là hảo huynh đệ, đưa tới này xa xôi địa phương, còn kém điểm chết ở này phiến triển núi tử. Tịch ly xem tại thân phận lệnh bài phân thượng, liền đáp ứng rồi đem hắn đưa tới phụ cận an toàn thành trì, cứ như vậy. Nhan thiếu giật ăn vạ nàng, tịch ly sở dĩ còn không có đuổi đi tiểu tử này, cũng là vì kia tiểu tử đích xác có chút tác dụng, này một đường xuống dưới. Bởi vì hồn giới cao tầng muốn đi tham gia kia thiên hàn bí cảnh. Mấy ngày nay hồn giới sở hữu thành trì đều quản lý phá lệ khắc nghiệt, ngoại lai thành trì hồn giả tiến vào các đại thành trì đều là muốn đăng ký, mà nhan thiếu giật thân phận bài lại là có chút địa vị. Có tứ đại vương thành chi nhất đóng dấu, có thể nói là một cái toàn thành giấy thông hành. Hơn nữa nhan thiếu giật một đường xuống dưới ở hồn giới các đại thành chi chung biểu hiện thành thạo, tuy rằng đại bộ phận đều là ăn nhậu chơi bời, nhưng là này cũng vừa lúc phù hợp tịch ly hiện giờ sắm vai thân phận. Một cái không dành thế sự kiều kiều đại tiểu thư, làm tịch ly cũng nghe được rất nhiều hữu dụng đồ vật, nhưng thật ra tỉnh đi tịch ly rất nhiều phiền toái, bất quá tiểu tử này cũng là thật sự phiền. Nhân, A Ly, ngươi xem ta cho ngươi mang theo cái gì? Nhìn chung quanh điên cuồng né tránh hồn giả, tịch ly giữa mày nhảy nhảy, tịch ly quay đầu, liền nhìn đến nhan thiếu giật chính hướng về nàng bên này chạy tới. Phía sau còn nắm một con thật lớn đồ vật, A Ly. Đây chính là ta từ này tiểu phá trong thành đào đến hảo bảo bối. Hồng giai địa viêm hồn thú. Có thứ này, ngươi cùng ta liền có thể không cần dùng chân đi đường. Nhìn chung quanh hồn giả đầu tới khác thường ánh mắt, tịch ly mặt không đổi sắc, từ nhan thiếu giật biểu hiện cùng ngôn ngữ tới xem. Gia hỏa này thân phận tuyệt đối không đơn giản, đến nỗi thật sự có hay không hắn biểu hiện như vậy. Đơn thuần vô hại, tịch ly đối với hắn nói không có toàn tin, này một đường xuống dưới. Bởi vì gia hỏa này kiêu ngạo, cùng với nàng chính mình cao cao tại thượng bộ dáng, không có thiếu đã chịu người đứng xem vây xem, tịch ly đối này không lắm để ý, bọn họ hai cái bài trừ. Thủy lộ, đường bộ cùng không lộ, đi chính là nhất sang quý không gian lộ tuyến, kia hồn thạch tiêu phí tốc độ. Chính là tịch ly nhìn, cũng thẳng hô cao thủ, đây là vị ngang tàng chủ nhân A, bất quá giá sang quý lại là có này đạo lý. Hai người một đường kiêu ngạo xuống dưới, cơ hồ liền không có ra quá thành, có thành trì chế độ bảo hộ, nhưng thật ra không có gặp được cái gì nguy hiểm, nhìn cả người đều bùng nổ tiền tài mùi hôi thối. Nhan thiếu giật, tịch ly nâng nâng mi, có thể là bần cùng hạn chế nàng dùng tiền tốc độ, nhan thiếu giật vỗ vỗ kia đĩa. Viêm hồn thú lông tóc, lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, thế nào? Uy vũ đi. Ta nói cho ngươi, ở biển, ở nhà ta, ta còn có lớn hơn nữa càng uy vũ tọa kỵ. Ngươi nếu là có hứng thú, ta ngày nào đó liền mang ngươi đi xem. Ngươi nếu là thích, ta liền lại đưa ngươi một đầu. Nghe một chút này ngang tàng bá đạo lời nói, Chung quanh chúng hồn giả đều có chút trừng thẳng đôi mắt, Ân Tịch Ly cao lãnh bộ dáng. Không hề có đả kích đến Nhan Thiếu Giật nhiệt tình, mấy ngày này lên đường quá mệt. Có này tọa kỵ lúc sau, chúng ta liền có thể tận tình du sơn ngoạn thủy. Ha ha ha, tiểu gia ta thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Âm dương song sinh hỏa ở Tịch Ly thần thức âm thầm lấy làm kỳ, này hồn giới như thế nào có như vậy? Xuẩn hồn đâu? Còn có, chủ nhân, các ngươi này một đường xuống dưới đuổi cái gì lộ? Còn không phải là ở các đại thành trì truyền tống trận ngây ngốc trong chốc lát. Sau đó ở các trong đại thành trì khắp nơi du ngoạn sao? Chủ nhân, ngươi nói này hồn, rốt cuộc là thật sự như vậy đơn thuần đâu? Vẫn là hắn có khác sở đồ. Tịch Ly không có trả lời âm dương song sinh hỏa nói. Là thật là giả đều cùng nàng không quan hệ, nếu là hắn có khác sở đồ. Chạm vào nàng cấm kỵ, nàng cũng sẽ không lưu tình chút nào, hiện tại. Bọn họ hai cái cũng nhiều lắm là lợi dụng quan hệ, Tịch Ly phụ trách bảo hộ hắn. Đến hình thanh thanh, mà hắn phụ trách một đường tiêu dùng, vạn đạo tông nội lục kiêu nhìn phía dưới một chúng đệ tử. Sắc mặt nghiêm túc, lần này, các ngươi là đại biểu ta vạn đạo tông, đại biểu đạo môn, đại biểu cửu nguyên đại lục, đại biểu thiên nguyên đại lục tham gia thiên hàn bí cảnh. Nhớ kỹ ta vạn đạo tông tôn chỉ là, lục kiêu rất là phức tạp nhìn trong đám người Trác Cầm liếc mắt một cái, từ kia tiểu tử chát. Đứt một cái cánh tay sau, cả người đã xảy ra rất lớn biến hóa, lúc trước kia chàng đại chiến. Làm hắn gân mạch bị hao tổn, bị phế cánh tay, tu vi càng là lùi lại tới rồi trúc cơ kỳ. Hiện giờ thật vất vả tới rồi kim đan sơ kỳ, lại chưa từng tưởng, còn khăng khăng muốn tham gia lần này thiên hàn bí cảnh. Thiên hàn bí cảnh nguy hiểm hệ số tuyệt đối là siêu cao, từ nó xuất hiện, cho tới bây giờ, bọn họ này đó cao giai tu vi giả nghiên cứu lâu như vậy. Đều còn không có cân nhắc rõ ràng này thiên hàn bí cảnh, hiện giờ cũng chỉ là biết. Nó không chỉ là một cái tân xuất hiện bí cảnh, này còn sâu chuỗi nhiều không gian, trừ bỏ toàn bộ phù không chín giới, còn cùng không biết tên địa phương liên tiếp, chẳng qua. Duy nhất làm lục kiêu đoàn người yên tâm một chút chính là bí cảnh tu vi hạn chế là ở Nguyên Anh. Kỳ, nhưng là y theo Trác Cầm hiện tại tu vi cùng trạng thái. Đi vào lúc sau. Vẫn là rất nguy hiểm, chính là bọn họ lại khuyên không được. Càng không thể ngăn cản, đứa bé kia. Trong lòng đã có tâm ma. Hiện giờ càng là không còn nữa từ trước ôn tồn lễ độ. Cả người đều có chút tối tăm, bướng bỉnh lợi hại. Nếu là khăng khăng ngăn cản, khả năng còn sẽ hoàn toàn ngược lại, nhìn chúng đệ tử rời khỏi sau. Thành quân có chút mỏi mệt nhắm mắt thôi. Nếu hắn khăng khăng muốn đi. Khiến cho hắn đi thôi, một sớm từ thiên chi kiêu tử rơi vào vũng bùn. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể thừa nhận, lúc trước tiêu giao môn lê tích chính là cái thực. Tốt ví dụ, Trác Cầm ở chịu đựng như vậy nhiều đả kích sau. Tuy rằng nhìn trạng thái cũng không phải thực hảo, nhưng là không có tự sa ngã. Hận thiên hận địa, lục kiêu mấy người đã cảm thấy thực hảo, một chút sự tình. Không phải bức bách là có thể đủ giải quyết, lóa mắt gian. Đã mười mấy năm qua đi, một ít người cùng sự. Có chút người phai nhạt, có chút người lại phảng phất khắc vào trong xương cốt, lục kiêu nhìn nhà mình sư huynh. Giơ tay vỗ vỗ Thành Quân bả vai, lần này Phù Diêu sư tỷ cùng Ngụy sư đệ cũng sẽ đi vào. Có bọn họ hai cái ở, ta cũng sẽ phân phó phía dưới đệ tử. Nhiều chăm sóc chút, lời tuy là như thế. Chính là bí cảnh dữ dội đại. Nguy hiểm nơi nào là như vậy hảo đề phòng, Tịch Ly nhìn hình thanh thành rậm rạp hồn giả. Yên lặng từ địa viêm thú thân thượng nhảy xuống. Hết chương.